Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Gọi là mộ tàu theo cách gọi của người dân nơi đây. Có thể nói hàng chục ngôi mộ còn lại giữa cánh đồng An Thái, Phú Thái, Kim Thành, Hải Dương là một di sản vô cùng quý hiếm với ngành khảo cổ nước nhà. Đây là những ngôi mộ có từ mười mấy thế kỷ nay, từ thời Bắc thuộc và còn cực kỳ nguyên vẹn. Khai quật nghiên cứu những ngôi mộ này sẽ thấy được đời sống văn hóa, xã hội thời kỳ Bắc thuộc, thời kỳ mà những thông tin lịch sử, văn hóa, xã hội còn rất ít. Dù thời điểm hiện tại, chúng ta không đủ phương tiện, tiền bạc để khai quật bảo tồn, thì cũng nên có những phương án bảo vệ, quản lý để đời sau còn được chiêm ngưỡng những kỳ quan mộ cổ này. Kỳ năm, những gò đất chứa gỗ quý bí hiểm giữa cánh đồng. Nhắc đến cụm từ mộ gỗ hình cũi, còn gọi tắt là mộ cũi, ít người biết đến, bởi mộ cũi là thứ rất hiếm và dường như bị bỏ quên. Những ngôi mộ gỗ hình cũi xuất hiện rải rác khắp vùng Hải Phòng, Quảng Ninh, nhưng mộ cũi ở khu vực này khá nhỏ. Khủng khiếp và bất ngờ nhất là những kỳ quan mộ cũi khổng lồ dùng đến cả 100 tấn gỗ lim xuất hiện hàng loạt ở vùng Gia Lương, Gia Lộc, Hải Dương, có niên đại đầu công nguyên. Một lần vô tình lạc vào khu vực bỏ quên giữa công trường xây dựng bề bộn của bảo tàng Hải Dương, tôi chứng kiến một đống những xúc gỗ lớn đen trũi như những cục than khổng lồ xếp ngổn ngang dưới một mái nhà không tường vách. Sau khi ngắm nghía quan sát chán chê, tôi vẫn không mường tượng ra đó là thứ gì. Chẳng lẽ bảo tàng tỉnh tha những khúc gỗ cháy dở còn lại của một ngôi chùa hoặc một ngôi đình khổng lồ nào đó bị phóng hỏa? Tuy nhiên khi gặp ông Tăng Bá Hoành thì đã hiểu về những xúc gỗ khổng lồ đó. Ông Hoành là người trực tiếp khai quật rồi nghiên cứu ngôi mộ bằng gỗ khổng lồ như tòa lâu đài trong lòng đất suốt bao nhiêu năm nay. Nhà khảo cổ Tăng Bá Hoành nhắc đến ngôi mộ gỗ khổng lồ mà ông từng khai quật đầy vẻ tự hào. Ông bảo rằng đó là một ngôi mộ cũi vĩ đại, của hiếm không những của nước ta mà không chừng thế giới cũng khó kiếm được cái thứ hai. Mộ gỗ hình cũi là mộ của quan lại người Hán xuất hiện ở nước ta từ đầu công nguyên cho đến thời Trần. Tuy nhiên, mộ cũi thời Trần rất nhỏ, không đáng kể so với thời kỳ Bắc thuộc. Mộ cũi xuất hiện nối tiếp thời kỳ mộ Thuyền và song song tồn tại với mộ Hán, hay còn gọi là mộ Vòm. Mộ cũi và mộ Hán là đặc trưng của người Hán, trong đó nhà Hán đóng ở thành Rèn, vùng Ngọc Lặc, Kỳ Sơn, Tứ Kỳ, Hải Dương. Do đó Hải Dương được coi là lãnh địa của mộ cũi và mộ Hán. 1000 năm Bắc thuộc, hình thức mai táng bằng mộ Thuyền mai một, người Việt chỉ còn mai táng bằng bó chiếu, bó tre, do đó gần như không để lại dấu tích gì. 1000 năm đô hộ của người Hán, đã có hàng vạn quan lại người Hán đóng đô ở vùng này, và cũng tại đây hàng vạn quan lại quý tộc chết đi, xác được cất giữ trong những ngôi mộ cũi mộ Hán. Cứ theo cách suy diễn ấy, ông Hoành khẳng định dưới lòng đất của vùng Hải Dương này sẽ còn rất nhiều mộ cũi mộ Hán. Theo tiến sĩ Điền Tiểu Phương, phòng nghiên cứu Đông Nam Á, Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, mộ cũi xuất hiện nhiều ở Trung Quốc và thời Tây Hán, tức là năm 202 trước công nguyên thế kỷ 9. Cùng với mộ gạch, mộ cũi có hình thức táng phổ biến của giới quan lại nhà giàu. Ngôi mộ cũi lớn nhất và nguyên vẹn nhất khai quật được ở Trùng Khánh vào năm 2008. Đây là ngôi mộ của một vị quan to. Ngôi mộ dài tới 8,9 mét, rộng 6,7 mét, độ cao của mộ thất tới 7 mét. Mặc dù ngôi mộ đã bị đào phá, cổ vật bị trộm nhiều. Song người ta nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net